High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 537, chương 537, quỷ hút máu tình trạng hiện nay. Trong cung điện, Tenla ngồi vào vốn thuộc về các Mia nữ vương vương tọa trên. Mà các Mia nữ vương Akaiser cùng Apophis chính là ngồi ở Tenla tả hữu hai bên. Akaiser, Didirek cùng Albion thân thể đã chuẩn bị xong sao? Lần này tới chủ yếu chính là phục sinh Didirek cùng Albion sự tình. Cho nên Tenla cũng hỏi. Vâng, chủ nhân, hai thiên long phục sinh sử dụng thân thể đã chuẩn bị xong. Hiện tại đang tiến hành cuối cùng điều chỉnh. Đại khái ngày mai là có thể sử dụng. Nằm ở Tenla trong ngực. Akaiser trở về nói. Ngày mai à? Chấm ngoặc kép. Đem nơi này tình huống bây giờ hồi báo cho ta xuống. Gật đầu một cái. Sau đó Tenla lại nói. Ừ, cung kính thuận theo. Tiếp theo Akaiser cùng Apophis liền đem quỷ hút máu lĩnh vực hiện huống cũng hướng Tenla báo cáo. Xuống. Lúc trước Tenla bọn họ rời đi quỷ hút máu lãnh địa sau. Akaiser lập tức lại triệu tập tay nàng dưới sở hữu nồng cốt phải thần. Cho các nàng mỗi người đều loại thêm một viên tiếp theo tín ngưỡng chi chủng. Sau đó tại Apophis cùng tay nàng dưới những kia nữ ma thuật sư trợ giúp đem những kia nồng cốt phải. Thần nữ tính quỷ hút máu tất cả biến chuyển thành Tenla tín đồ. Sở hữu thượng tầng nhân viên đều đã khống chế thần phục. Tiếp theo sự tình thì dễ làm nhiều. Akaiser dùng hút máu mình quỷ nữ vương thân phận chính thức tuyên bố tuyên cáo. Từ đó về sau quỷ hút máu nhất tộc tương thần phục đi theo với Red Dragon Emperor Kaguya Tenla. Sở hữu quỷ hút máu đều phải trở thành Kaguya Tenla tín đồ. Đem Kaguya Tenla coi là thánh chủ thần minh. Chút nào không ngoài suy đoán. Akaiser cái này một tiên cáo tại toàn bộ quỷ hút máu nhất tộc đưa tới sóng to gió lớn. Mặc dù Red Dragon Emperor là trợ giúp cứu vớt qua bọn họ quỷ hút máu nhất tộc đại ân nhân. Nhưng lại muốn nhượng tất cả mọi người bọn họ đều đi tín ngưỡng cho hắn. Đem Red Dragon Emperor Kaguya Tenla coi là thánh chủ thần minh. Đùa gì thế? Bọn họ nhưng là cao ngạo lãnh khốc chi phối lấy hắc ám quỷ hút máu a. Tuyệt sẽ không tín ngưỡng bất kỳ thần minh. Huống chi cái kia Kaguya Tenla còn chỉ là một ác ma. Quần tình công phẫn. Cho dù thân là nữ vương Akaiser đang hút máu quỷ nhất tộc trong có lấy tuyệt đối quyền uy. Nhưng cái quyết định này vẫn là thật là làm cho người ta khó mà tiếp nhận. Rất nhiều quỷ hút máu đều phát ra nghi ngờ cùng phản đối thanh âm. Mà ở đẳng cấp này xâm nghiêm dùng lực lượng vi tôn chủng tộc trong quốc gia. Những kia hạ cấp quỷ hút máu nghi ngờ cùng phản đối không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nữ vương, trưởng lão cùng với sở hữu thượng tầng đều đã quyết định sự thật. Bọn họ chỉ cần phục tùng liền có thể. Akaiser tuyên bố sở hữu quỷ hút máu đều phải tín ngưỡng Red Dragon Emperor Kaguya Tenla. Đây cũng không phải là cho bọn hắn kiến nghị gì cùng tự do lựa chọn. Mà là phải chấp hành mệnh lệnh. Bá đạo lãnh khốc. Tại Akaiser mệnh lệnh dưới, những kia phản đối kịch liệt nhất quỷ hút máu toàn bộ bị bắt. Sau đó từng cái bị đã rất có kinh nghiệm Apophis cùng tay nàng dưới nữ ma thuật sư nhóm cưỡng chế. Tẩy não chuyển hóa thành Tenla tín đồ. Trừ cái đó ra, Akaiser còn truyền đạt mệnh lệnh khắp nơi toàn bộ quỷ hút máu nhất tộc lãnh địa trong xây dựng giáo. Đường, chế tạo thần tượng. Hơn nữa cho mỗi một cái quỷ hút máu quốc dân đều phát ra một bản thần ma thánh điển. Ra lệnh cho bọn họ sau đó mỗi ngày đều phải tiến về trước giáo đường hoặc là trước tượng thần hướng. Thánh chủ cầu nguyện, tại từng mục một cường ngạnh mệnh lệnh cùng các biện pháp dưới. Cổ xưa này quỷ hút máu quốc độ nhanh chóng hoàn thành nó thuế biến cùng tân sinh. Nghiễm nhiên đã biến thành Tenla tín ngưỡng quốc. Hiện tại trong vương thành sở hữu quỷ hút máu đều đã trở thành chủ nhân tín đồ. Còn lại một ít xa xôi thành phố mặc dù còn có một chút ngoan cố không thay đổi người. Nhưng là chúng ta rất nhanh thì sẽ giải quyết. Không cần nhiều lâu sở hữu quỷ hút máu đều đưa sẽ trở thành là chủ nhân trung thật nhất người tin. Cùng nô bộc, nằm ở Tenla trong ngực. Các Mia nữ vương nói. tự tay đem chính mình quốc gia cùng chủng tộc biến thành người nam nhân trước mắt này sở hữu vật. Nhưng Acacia không có chút nào bi ai cùng hối hận. Ngược lại cảm giác đây là nàng và bọn họ chủng tộc vô thượng vinh hạnh. Làm không tệ, Acacia, khen ngợi một tiếng. Sau đó Tenla cúi đầu xuống lại ngậm chặt Acacia môi đỏ mọng. Thuận theo si mê, Acacia cũng không đoạn mà đáp lại lấy. Cho đến rất lâu hai người đều đạt được thỏa mãn sau mới tách ra. Đứng dậy, Tenla ôm lấy Acacia cùng Apophis lại hướng lấy nữ vương bệ hạ tẩm cung đi tới. Đối với mình những thứ này như thế cố gắng thêm có thể làm công cụ nhóm. Tenla dĩ nhiên là phải thật tốt khen thưởng xuống. Các ngươi cũng tiến vào. Tenla thanh âm truyền tới. Sau đó một bên Empusae thêm chính mình môi đỏ mọng. Cùng Rainer, Vericha cùng với còn lại đếm tên quỷ hút máu trưởng lão cũng cùng đi theo vào. Ngày kế, sáng sớm, tại hai tên mỹ lệ quỷ hút máu thị nữ hầu hạ dưới. Tenla mặc hảo chính mình quần áo. Toàn bộ trong tẩm cung đều chiếu xuống lấy các loại quần áo mảnh vỡ. Mà ở bên cạnh giường ngọc trên càng là có liệt lấy các Mia nữ vương. Rainer, Vericha cùng với Empusae, Scarlet các loại. Chờ, một đám quỷ hút máu trưởng lão kia giống như tác phẩm nghệ thuật một dạng mỹ lệ thân thể. Thánh chủ đại nhân, Lamia đại nhân cùng Elman đại nhân cầu kiến. Một danh nữ tính quỷ hút máu thị vệ đi tới. Cung kính đối với Tenla nói. Rốt cuộc tới sao? Chấm ngoặc kép, làm cho các nàng đi vào. Khóe miệng khẽ nhếch. Sau đó Tenla nói. Ừ, quỷ hút máu thị vệ lui hạ thân đi. Mà không cần nhiều lúc Lamia cùng Elman mẹ con liền từ bên ngoài đi tới. Chủ nhân, thiên, Tenla đại nhân, đi tới gần. Mẹ con hai đều hướng ngồi ở bảo tọa trên Tenla đi hành lễ. Tự nhiên đều thấy một bên giường ngọc trên tình cảnh. Lamia thần sắc như thường. Mà Elman chính là không nhịn được cả trái tim bẩn đều ác ác mà nhảy mấy dưới. Mẫu thân đại nhân nói cho cô ấy là nhiều chút quả nhiên đều là thật sao. Bọn họ quỷ hút máu nhất tộc đã. Elman, tới, đập đập chân mình. Tenla mở miệng nói. Cơ hồ là tiềm thức phục tùng lấy Tenla mệnh lệnh. Elman đứng ở Tenla trước người. Chút do dự hứa. Sau đó ngồi vào Tenla chân trên. Người nhất định có rất nhiều lời muốn hỏi ta chứ. Muốn hỏi cái gì liền cứ hỏi a. Ta sẽ nói cho ngươi biết hết thảy ngươi nghĩ biết rõ. Nhẹ nhàng phủ phủ Elman kia trương giống như. Nhân ngẫu giống như tinh xảo gương mặt. Tenla nói. Tenla đại nhân. Ngươi. Ngươi thật đã khống chế chúng ta quỷ hút máu nhất tộc sao? Cắn cắn chính mình môi. Elman cuối cùng vẫn mở miệng nói. Rõ ràng cái này cũng đã là đặt ở trước mắt sự thật. Nhưng là nàng như cũ còn muốn lại muốn xác nhận thoáng cái. Từ Tenla đại dân cư trong tự thân xác nhận. Không sai. Ban đầu ta với các ngươi nữ vương bệ hạ đạt thành ước định. Ta giúp các ngươi tiêu diệt những kia tà long. Nàng là đem thân thể nàng làm thù lao thanh toán cho ta. Bất quá tại thanh toán thù lao trong quá trình xảy ra nhiều chút ngoài ý muốn. Các ngươi nữ vương bệ hạ muốn dùng nàng năng lực khống chế ta linh hồn. Chỉ bất quá cuối cùng, nàng năng lực thất bại. Không chỉ có không có thể khống chế ta ngược lại bị ta khống chế. Cứ việc nàng đoán trước triệu. Tập bao gồm mẹ của ngươi ở bên trong sở hữu trưởng lão làm là dự bị thủ đoạn muốn đối kháng ta. Nhưng là Empusae, Scarlet phản bội nàng ngã về phía ta bên này. Vì vậy làm là kết quả nữ vương bệ hạ cùng với mẹ của ngươi đại nhân các nàng tất cả đều bị ta hàng. Phục, trở thành ta công cụ cùng sở hữu vật. Dĩ nhiên đã khống chế nữ vương bệ hạ cùng mẹ của ngươi các. Nàng. Ta đương nhiên sẽ không bỏ qua cho toàn bộ quỷ hút máu nhất tộc. Ta sáng lập một cái ta là tối. Cao bằng vào ta là thần thánh ma giáo. Ta cần số lớn tín ngưỡng ta tín đồ. Mà các ngươi quỷ hút máu nhất tộc chính là không thể thích hợp hơn đối tượng. Cho nên lại có phía sau những thứ này sự tình. Chút nào không đảm bảo lưu. Tenla đem đầy đủ mọi thứ đều cho Elman nói một lần. Sắc mặt trắng bệch. Thậm chí cả người đều không nhịn được khẽ run. cứ việc những sự thật này đều đã từ mẫu thân mình đại nhân nơi đó nghe qua một lần. Nhưng lúc này nghe được Tenla chính miệng nói ra, Elmen trong tâm như cũ chấn động không gì sánh nổi. Tại nàng còn hoàn toàn không biết chuyện tình hình dưới. Vậy mà đã xảy ra nhiều như vậy sự tình. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.